Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô nói với chính mình, chỉ cần ngủ sẽ không còn miên man suy nghĩ nữa. Nước mắt sẽ không tiếp tục rơi. Hơn nữa quan trọng nhất là lúc mình tỉnh lại, có lẽ mọi thứ đều đã mưa tạnh trời quang, sóng êm biển lặng. Hắn không tức giận cũng sẽ không còn mặc kệ cô nữa. Đúng vậy, chính là như thế. Chỉ cần tỉnh lại thì sẽ không có việc gì. Nhất định sẽ không có việc gì. Nhất định. Buổi sáng tỉnh lại hắn không ngủ ở bên cạnh, thậm chí ngay cả gối đầu đều lạnh ngắt. Đêm qua Trạm Dư Kỳ không quay trở về sao? Lương Kỳ Gia thật cẩn thận xoay người xuống giường. Tuy rằng bụng của cô so với nhiều sản phụ có tháng cùng tháng nhỏ hơn rất nhiều, nhưng dù sao cũng là cái bầu hơn 8 tháng. Mặc kệ là muốn nằm xuống hay đứng lên đều phải chậm rãi cẩn trọng để ngừa tai nạn xảy ra. Cô ra khỏi phòng trong nhà im ắng vắng lặng, không hề giống như là có người ở. Hắn thật sự không trở về. Cô đi đến trước cửa nhà, kinh ngạc nhìn tủ giày của Trạm Diệp Kỳ và chìa khóa nhà, chìa khóa xe để ở trên nắp tủ. Hắn có trở về nhưng tại sao lại không thấy người đâu? Đang ở trong nhà tắm hay sao? Lương Kỳ Giang nghi hoặc vòng trở lại trong phòng, đến gần nhà tắm thăm dò thử. Cửa nhà tắm khép hờ, bên trong cũng không có tiếng động gì hết. Cô tiến đến đẩy cửa ra, quả nhiên không có ai bên trong. Không ở nơi này, vậy là ở phòng khác hay sao? Cô đi đến hai gian phòng cho khách khác xem thử. Quả nhiên trong căn phòng cô từng ngủ trước đây, tìm thấy hắn đang nằm ngủ say. Hắn là vì sợ ở Mỹ đến giấc ngủ của cô nên mới tới nơi này ngủ hay sao? Khóe miệng Lương Kỳ Gia không khỏi vì sự săn sóc của Trạm Dược Kỳ mà cong lên một nụ cười. Cô lén lút ra ngoài đóng cửa lại, muốn để cho hắn ngủ đến lúc tự tỉnh mới thôi. Bây giờ mới 7:30, bình thường những ngày cuối tuần được nghỉ ngơi, không cần tăng ca. Hắn đều mang cô đi dạo xung quanh một chút. Nhưng mà trời vẫn còn sớm, hắn cũng đang ngủ, cô nên làm gì mới được đây? Lương Kỳ Gia về phòng rửa mặt chải đầu, rồi mới đến phòng bếp làm bữa sáng. Mở tủ lạnh, đông đầy một hồi mới thấy được một khối nguyên liệu. Cô đột nhiên ý thức được mình chuyển về chỗ này ít nhiều đã hơn một tháng, nhưng đây mới là lần đầu tiên xuống bếp nấu ăn. Đừng nói là nấu ăn cho hắn nữa. Hắn đúng là làm hư mình mà. Lương Kỳ Gia trước đây chưa ý thức được việc này, chỉ cảm thấy nếu hắn thích thì cứ để cho hắn làm. Ai kêu chính hắn cưng rắn ủy hiếp bước cô đến sống tại đây cơ chứ. Có phúc mà không biết hưởng, chắc có lẽ là đang ám chỉ đến mình đi. May mắn cô không tồi tệ đến mức mất đi mới biết tỉnh ngộ. Hiện tại đã biết được điều gì đáng để trân trọng rồi. Nấu một nồi cháo thật ngon, Lương Kỳ Gia mới ăn xong. Vừa chuẩn bị sửa chén thì nhìn thấy Trạm Dược Kỳ tỉnh dậy đi ra bên ngoài. Chào buổi sáng, cô mỉm cười với hắn. Hắn nhìn cô một cái, lãnh đạm đáp. Khiến cho cô ngây ngốc sửng sốt một chút. Em nấu cháo thịt, anh có muốn ăn không? Cô trợn mắt hỏi hắn. Hắn lắc đầu xoay người đi thẳng vào trong phòng của bọn họ. Cô lại lần nữa trừng mắt nhìn, nghĩ rằng hắn có thể còn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn hoặc là tối qua ngủ không ngon giấc nên mới có phản ứng như vậy. Cô rửa sạch bát xong đến lau dọn bếp sạch sẽ, xoa xoa tay rồi mới trở về phòng. Bước vào bên trong, Lương Kỳ Gia nhịn không được đổ ra một chút. Trạm Dực Kỳ đã thay quần áo đi làm, buổi sáng sớm như là muốn ra ngoài vậy. Anh muốn ra ngoài? Cô bật thốt lên hỏi. Đi công ty tăng ca sao? Công việc nhiều làm sao? Tối hôm qua anh về trễ như vậy, hôm nay sớm thế đã muốn tăng ca rồi. Cô quan tâm hỏi. Anh chờ em một chút, em đi thay bộ quần áo đã. Bình thường khi tăng ca, hắn đều mang cô đi theo. Nó lo lắng cô ở nhà một mình sẽ nhàm chán hoặc là đói chết. Dù sao trong văn phòng hắn cũng có phòng nghỉ, cô muốn ngủ lúc nào cũng được. Kháng nghị không hiệu quả, Lương Kỳ Gia đành nghe theo. Đi vài lần cũng thành thói quen. Không cần, anh đi một mình. Hắn nói xong bước nhanh ra khỏi phòng, nhờ làm cho cô ngây ngốc sững sờ tại chỗ sau một lúc lâu. Chờ cô hoàn hồn đuổi tới phòng khách thì hắn đã sớm rời đi. Như thế nào lạnh như vậy? Lương Kỳ Gia ngây ra nhiều võng, nhớ tới chuyện tối hôm qua. Thì ra hắn không phải là bận việc, hắn đang tức giận. Hắn thật sự không để ý tới cô. Nước mắt trong chốc lát đã rơi xuống nhiều mưa, giống hệt đêm qua. Hù hù, cô nhịn không được khóc lóc hết sức thương tâm. Rất khổ sở, thật sự rất khổ sở. Hù hù, Kỳ Gia, Kỳ Gia, ai đang gọi cô? Đừng có gọi nữa, cô thật sự rất đau lòng, thật sự rất đau. Hù hù, Kỳ Gia, bảo bối, tỉnh, mau tỉnh lại, em đang nằm mơ. Cô cũng hy vọng mọi chuyện hết thảy đều chỉ là giấc mộng. Mơ, cô đang nằm mơ sao? Lương Kỳ Gia dãy dụa mở mắt ra, cảm giác trước mặt là một mảnh sương mù. Đèn ngủ đầu giường tỏa ra ánh sáng mờ mờ màng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net